Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 72 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn. Và mấy cái tập 71, 72, 73, 74, 75 này thì mình còn 25 chương mình sẽ chia đều. Mà cái này là do tác giả câu chương quá, nên là mỗi tập mình sẽ đọc 5 chương. Mà 5 chương này rất là ngắn, một chương thì không đến 4-5 phút rồi, càng lắm là được 5 phút, đều đều thì 3 phút 75 rồi. Mà từ cái chương 400 trở đi thì mình lỡ mình đọc hết rồi. Mình sẽ tranh thủ mình đọc 5 cái tập này, xong rồi mình úp chắc độ khoảng chục tập ấy, hơn chục tập trong vòng một ngày, ngày hôm sau luôn. Chứ bây giờ chạy lại video thì nó hơi lâu một tí. Rồi, không mất thời gian quý vị nữa nhá. Chúng ta sẽ vào tập số 72. Thần Đế, tập 72. Trong mấy ngày này, không có cường giả man yêu thú nào đến đây. Trong phạm vi này, cũng không có man yêu thú nào xuất hiện. Ngược lại, Tuyết Ngọc Man Viên, Hòa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng đều đến đây. Làm xong rồi. Nhìn nhà cửa đình viện, đại công cao thành, Tô Dật có một cảm giác thỏa mãn. Đệ tử Thiên Đô Tông còn lại cũng xem như có một nơi ở. Gào. Có yêu thú rít gào, một con yêu thú mạnh mẽ xuất hiện với hình dáng to lớn giống như sư tử lại giống như hổ. Đầu tròn mà lớn, toàn thân màu đỏ giống như mặc một lớp áo giáp màu đỏ mỏng. Tóc phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ phủ xuống tận ngực. Đây là một con non yêu tộc, nhưng từ trong cơ thể lại tràn ngập ra khí tức hung hãn và kinh người, lộ ra uy thế cường giả. Thường là xích kim thú. Khi một con yêu thú non như vậy xuất hiện, trong đệ tử Thiên Yêu Tông lập tức truyền ra tiếng kêu kinh ngạc. Ánh mắt đám trưởng lão, Tự Quan Hư, Hùng Lục, Hồ Bộ đều âm thầm biến hóa. Bọn họ cũng nghe lời yêu hoàng của Thương Lan Thành là một con Thương Lan Xích Kim Tú. Con non Thương Lan Xích Kim Tú này hẳn là con trước đây Tô Dật đã cứu. Xích Nô. Tô Dật thoáng chấn động. Kẻ đến đây lúc này là con non Thương Lan Xích Kim Tú mà hắn đã cứu trước đây. Nhân loại, ta chữa thương xong xuất quan thì nghe nói ngươi đã tới, cho nên đặc biệt tới đây thăm ngươi một chút. Không ngờ đúng là ngươi. Xích Nô nhìn thấy Tô Dật thì cứng cáp. Cái này nó rất cao hứng, dùng hứng thú ngữ mở miệng nói với Tô Dật. Sau này sợ rằng phải ở đây một thời gian. Cảm ơn yêu hoàng đã thu nhận. Tô Dật nói. Hắn nhìn thấy Xích Nô cũng rất cao hứng. Bọn họ có thể ở lại trong Thương Lan Thành này cũng có quan hệ lớn với Xích Nô. Không cần khách sáo, người đã cứu ta, phụ hoàng ta sẽ cố gắng cảm ơn ngươi. Xích Nô rất nhiệt tình, lại cảm ơn Tô Dật. Xích Nô dùng thủ ngữ, Tô Dật dùng tiếng người, nhưng bọn họ vẫn vậy nói chuyện rất lâu. Đám người trưởng lão Thượng Quan Hư từ phía xa nhìn lại có thể trợn mắt há hốc mồm. Người có thực lực mạnh mẽ, mạnh còn hơn ta tưởng. Nhưng ta muốn đánh với ngươi một trận để rèn luyện tại bản thân. Ngươi có được không? Đột nhiên, Xích Nô nhìn Tô Dật, trong tròng mắt có ánh sáng màu đỏ chấp hiện, phát ra ý chiến đấu. Xích Nô biết thực lực của Tô Dật mạnh mẽ, trước đây có thể trực tiếp bắt sống Kim Văn Cổ Hạt. Thực lực của nó vào thời kỳ mạnh mẽ cũng không chênh lệch bao nhiêu với Kim Văn Cổ Hạt là bao nhiêu. Xích Nô có ý chí chiến đấu. Nhân loại trước mắt này có tu vi không chênh lệch với nó là mấy. Nó muốn rèn luyện bản thân của nó. Chuyện này Tô Dật hơi thê do dự, sau đó gật đầu nhận lời đánh cùng Xích Nô một trận. An nói, nơi đây không thích hợp, chúng ta đổi tới nơi khác đi. Mấy đỉnh núi lúc này không nhỏ, nhưng Tô Dật lại biết thực lực của Xích Nô. Một khi bọn họ đánh nhau, đến lúc đó có khả năng săn bằng những căn nhà vừa mới xây. Được, chúng ta đổi một chỗ khác. Xích Nô rất cao hứng, dẫn theo Tô Dật rời đi. Ta cũng phải nhanh chân đến xem náo nhiệt mới được. Đại Bảo và Tiểu Linh rất hưng phấn, muốn đi theo xem náo nhiệt. Đại nhân, chúng ta cũng muốn đi. Đám Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử, U Hư Man Thiên Báo đều có hứng thú, muốn nhanh chân đến xem. Bọn họ rất tò mò muốn xem đại nhân và con non Thương Lan Xích Kim Thú này, yêu tộc, đánh một trận sẽ như nào. Nhưng không có tiền. Tô Dật do dự hỏi Xích Nô. Bọn họ phải ở Thương Lan Thành một thời gian. Đám Xích Hỏa Yêu Điêu đều là man yêu thú, có thể làm quen với man yêu thú Thương Lan Thành thì chỉ có lợi mà không có hại mà thôi. Cùng đi chứ? Xích Nô gật đầu, không có bất tiện gì cả. Chúng ta cũng muốn đi. Đám người Hùng Chiến, Hồ Trì cảm thấy hứng thú. Tô Dật sắp đánh một trận với Thương Lan Xích Kim Thú, bọn họ không thể bỏ qua được. Không, các người ở lại đây, không thể đi xa được. Tô Dật trực tiếp lắc đầu. Hắn đã hứa với Yêu Hoàng, đệ tử Thiên Yêu Tông không thể nào chạy loạn ở trong Thương Lan Thành. Đám Xích Hỏa Yêu Điêu làm ăn yêu thú thật ra lại không có vấn đề gì cả. Sau nửa canh giờ, tại một thung lũng lớn, hẻo lánh trong Thương Lan Thành. Đến đây đi, người không có khách sáo làm gì, ta chỉ mong cùng người đánh một trận mà thôi. Xích Nô mở miệng nói, ánh sáng bao phủ trên người đã tăng thêm gấp mấy lần, ánh sáng màu đỏ rực. Nó giống như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt Tô Dật. Đánh một trận. Tô Dật mở miệng, trước đây không lâu, hắn từng nghĩ một ngày kia mình phải đánh một trận với con non của thế hệ yêu tộc, thử xem mạnh yếu cao thấp thế nào. Mà bây giờ một con non Thương Lan Xích Kim Thú đang ở trước mắt yêu cầu đánh một trận với hắn, làm cho trong lòng Tô Dật cũng dâng lên chí ý chiến đấu. Trước đây hắn bắt sống con non Kim Văn Cổ Hạt có thực lực không chênh lệch với Xích Nô, đó là bởi vì Tô Dật vừa ra tay đã vận dụng con át chủ bài. Mà bây giờ vết thương trên người Xích Nô dường như đã khỏi, Tô Dật cũng muốn xác định xem dưới tình huống bản thân mình đã không vận dụng con át chủ bài thì sẽ đạt tới trình độ nào. Gào! Xích Nô đã bắt đầu hành động. Ánh sáng đỏ lên, thân nó phá ra như biển rộng cuồn cuộn. Đột nhiên có một hơi nóng phun trào, trong không khí dường như đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt lại giống như biển lửa đập vào mặt. Chiến! Tô Dật hét lớn một tiếng, hai con mắt phát ra ánh sáng chói mắt giống như lôi điện, sợi tóc tung bay, nguyên khí lưu chuyển trong kinh mạch. Hắn vung quyền đánh văng về biển lửa. Phù phù. Xích Nô vung chảo, cả người nó như bao phủ trong lửa, một chảo lớn màu đỏ thò ra ngoài. Dưới lợi chảo, kình phong đã cuốn ra, con núi đá chèn ép nổ ra thành bột mịn, hơi nóng đã quá dữ dội. Tô Dật không lui, ngược lại còn tiến lên, không tránh né, vung tay cao, đầy cứng rắn và chấn động, vô cùng cương thể. Hai người va chạm vào nhau, kình phong lôi cuốn khắp ra, có nơi nổ tung, cây cối khô vàng, đá vụn bay toán loạn, cảnh tượng vô cùng kinh người. Một người một thú điên cuồng chiến đấu với nhau, liên tiếp va chạm, làm cho xung quanh cát bay đá chạy. Đại nhân tiến bộ kinh người. Đám Hoàng Kim Mãng, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Tử ở phía xa xem chừng, ánh mắt tràn đầy chấn động. Sau nửa canh giờ, cuộc chiến đầy kịch liệt mới dừng lại, có tiếng động lớn xung quanh mới biến mất. Tốt, thật là vui vẻ. Cơ thể khổng lồ của Xích Nô đã khôi phục lại bình thường. Nó thở hồng hộc, vải giáp trên thân ảm đạm không ít vết thương, nơi có máu phun ra ngoài. Tô Dật cũng không khá hơn chút nào, tóc tai thì rối bời, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên vẫn đỡ hơn nhiều so với Xích Nô. Đại chiến một trận, Tô Dật đã rèn luyện bản thân, cũng thử thăm dò thực lực yêu chân cảnh. Man Hoàng Kinh còn có Thiên Hổ Quyết, phát hiện ra chúng đều có áp chế man yêu thú. Cho dù là Xích Nô, con non yêu tộc cũng phải chịu ảnh hưởng. Điều này làm cho Tô Dật mừng thầm trong lòng. Chờ sau khi vết thương của ta lành lại tiếp tục vui vẻ. Rất rõ ràng Signo đã thất bại, nhưng rất cao hứng, thoải mái đánh một trận để rèn luyện bản thân cũng là không dễ dàng đối với nó. Trong lòng Thương Lan Thành, muốn tìm ra một con non man yêu thú có tu vi tuổi tác tương tự thật sự không là dễ dàng. Được, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục. Tô Dật lại rất sung sướng. Hắn và Signo đánh một trận cũng là rèn luyện đối với bản thân của hắn. Trên ngọn núi, trong sân cốc, xa xa có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Khí tức được che giấu, bọn họ rõ ràng đứng ở nơi đó, lại khiến cho người nào cũng khó có thể thấy được. Trong hai con người, một người lão già áo bào vàng, ánh mắt sáng ngời. Một người khác thoạt nhìn chưa từng 50 tuổi, dáng người to lớn, màu da cổ đồng, với đường nét ngũ quan rất rõ ràng. Đôi con người thâm thúy màu đỏ lộ ra khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Người thấy Tô Dật thế nào? Người trung niên mở miệng. Người này mặc áo vàng, tư thế oai hùng hơn người, chính là Yêu Hoàng Xích Kình. Rất không đơn giản, nguyên hình cả nhị trọng, không ngờ có thể đánh bại Sinh Đô, hình như vẫn còn thừa sức. Lão già áo bào vàng rất chấn động, có phần không tin Xích Kình nói. Trong những người cùng thế hệ, thiếu niên nhân loại này đúng là xuất sắc. Dường như còn mạnh hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều. Ánh mắt Xích Kình thâm thúy, mí mắt rũ xuống đất, đang suy nghĩ cái gì đó, bất giác phát ra uy lực. Một thiếu niên nhân loại như vậy, một ngày kia trưởng thành lên, đúng là một cường giả đáng sợ của nhân loại. Nếu như bây giờ giết chết hắn, nhân loại sẽ bớt đi một cường giả. Ánh mắt lão già áo bào vàng lộ ra ánh mắt sắc bén. Một thiếu niên nhân loại như vậy quá mạnh mẽ, một khi trưởng thành sẽ là họa lớn của yêu tộc. Yêu tộc và nhân loại đã sớm đình chiến, đã không phải thời kỳ đặc biệt nữa. Xích Kình khẽ ngẩng đầu cười, nói với lão già áo bào vàng: mấy con man yêu thú này cũng không tầm thường. Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thứ, Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điếu, Xích Hòa Yêu Điêu, Hỏa Tinh Man Hổ. Bình thường huyết mạch đều không cao, nhưng khí tức trên người chúng rất là phức tạp, cho dù là ta cũng không thể nhìn thấu được. Lẽ nào có liên quan tới báu vật Thiên Yêu Tông lưu lại? Lão già áo bào vàng suy nghĩ rồi nói: ta cũng càng lúc càng nghĩ càng tò mò về Thiên Yêu Tông rồi. Xích Kình chậm rãi nói. Lại một ngày trôi qua, bóng đêm, ánh trăng sáng ngời làm cho các vì sao dường như bị lu mờ đi. Gia Gia, bây giờ người như thế nào rồi? Phụ thân, phụ mẫu, các người lại ở đâu thế? Còn có thân thế hay là không nữa? Tô Dật ngồi một bên cạnh dòng sông nhỏ đang chảy róc rách, dưới bóng đêm bao phủ, nhìn từng gợn sóng lăn tăn mà thất thần, rất lo lắng về vết thương trên người Gia Gia, cùng nhớ cha mẹ của kiếp này. Tượng quan Hề Vi cách đó không xa đi tới, dưới ánh trăng dáng người uyển chuyển càng thêm quyến rũ. Nàng thấy Tô Dật thất thần thì hơi do dự, lúc này mới chậm rãi đi lên. Sao nàng lại tới đây? Tô Dật bắt đầu hoàn hồn, thấy Tượng quan Hề Vi đi tới với vẻ mặt khôi phục như cũ, mỉm cười hỏi: ta thấy người. Tượng quan Hề Vi nhìn Tô Dật nói: có phải ngươi nhớ nhà hay không? Cái này đúng là hơi nhớ thật. Tô Dật trả lời rất thẳng thắn. Hắn đúng là có chút nhớ nhà, lo lắng cho vết thương của Gia Gia, nhớ đến nha đầu Tô Hiển Nhi, vẫn có Vương Mập, cũng như các nàng mà hắn thế nào. Gần đây ngươi đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Nếu không nhờ ngươi, sợ rằng bây giờ mọi người chẳng biết thế nào nữa. Ta thay mặt mọi người cảm ơn ngươi. Tượng quan Hề Vi ngồi bên cạnh Tô Dật nhìn hắn. Trong bóng đêm, ánh mắt của nàng sáng tới chói mắt. Nàng biết rất rõ ràng, từ sau khi Tô Dật bước vào thôn Linh Cổ đến nay đã xảy ra rất nhiều. Tất cả chuyện này may đều có Tô Dật giúp đỡ, bằng không bây giờ mọi người còn không biết làm thế nào. Lần này bọn họ có thể đến Thương Lan Thành để ở cũng là công lao một mình Tô Dật mà thôi. Không khổ cực. Tô Dật chỉ cười. Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mấy lần này gặp nạn, nhưng mình cũng có thể thu hoạch kinh người. Bây giờ Thiên Yêu Tông cũng là trách nhiệm của mình. Mình nhận được Thiên Yêu Tông cổ kinh, cũng như là nhận lời yêu tôn đời sau. Cái này coi như là mình phải chịu trách nhiệm về đời trước đến cùng. Tiếp theo, người có tính toán gì hay không? Dù sao ở đây cũng là Man Yêu Lâm, là Thương La Thành, ở đây đều không phải cái lỗ dài. Thượng quan Hải Vi hơi nâng tay lên, cánh tay thon dài tao nhã nhẹ nhàng đặt trước mặt đầu vai. Phía xa thỉnh thoảng chuyển đến tiếng thú gào thét vang vọng trong trời đêm, giống như một đầm nước sâu vậy, nếu như một trận gió bắt đầu hè. Để lúc đó rồi hãy nói, tạm thời cho qua giai đoạn này rồi tính sau. Tô Dật nhíu mày, hắn biết ở lại đây không phải là kế lâu dài, nhưng trước mắt này thấy được, hắn dẫn theo đệ tử Thiên Yêu Tông ra ngoài thì không có chỗ nào có thể đi được. Thượng quan Hề Vi liếc mắt nhìn Tô Dật, trong đôi mắt thoáng chấn động một cái, giống như có thể dụ dỗ cho trái tim người ta phải nhộn nhạo. Một lát sau, Thượng quan Hề Vi khẽ thở dài. Người đã là tông chủ Thiên Yêu Tông, nhưng Hổ Bộ Trưởng Lão và Liệp Hổ Bộ Lạc, Hồng Lục Trưởng Lão của Man Hùng Bộ Lạc, còn có Thượng quan Hư Trưởng Lão đều có chút nghi ngờ, cũng không biết trong lòng bọn họ nghĩ thế nào rồi. Người có tính toán gì chưa? Tô Dật mỉm cười, hắn làm sao không cảm giác được ba vị trưởng lão này, Thượng quan Hư và một số người dường như có chút nghi ngờ đối với tông chủ của mình. Xem ra hắn muốn hoàn toàn trở thành tông chủ Thiên Yêu Tông thì sợ rằng vẫn phải vượt qua được cửa ai này đã. Nhưng Tô Dật có thể hiểu được, trước đây giữa Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc, Ma Hồng Bộ Lạc đã cạnh tranh mấy nghìn năm rồi. Đột nhiên nói bọn họ là đệ tử Thiên Yêu Tông, hơn nữa còn là một người từ bên ngoài đến trở thành tông chủ mới, trong lòng đám người Thượng quan Hư Trưởng Lão, Hùng Lục Trưởng Lão, Hổ Bộ Trưởng Lão tất nhiên khó mà thích ứng được. Từ từ rồi sẽ đến. Tô Dật trả lời Thượng quan Hề Vi, hắn hy vọng qua một thời gian ngắn nữa có thể làm cho mọi người tiếp nhận được. Ở trong lòng Tô Dật, tông chủ Thiên Yêu Tông vốn không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là nhận lời của yêu tôn, nhận được lời Thiên Yêu Cổ Kinh, cộng thêm đi xem Linh Cổ Thôn trở thành cái nhà thứ hai của mình. Lúc này Tô Dật mới một đường gánh vác trách nhiệm này. Thượng quan Hề Vi lại không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn Tô Dật. Sau đó hai người đều ngồi im, ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Dật lại không nói gì, hắn nằm ở trên mặt đất, hai tay lót ở sau đầu, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, mắt nhìn lên ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Có khoảng một canh giờ, Thượng quan Hề Vi đứng dậy, nhìn Tô Dật đang nằm và khẽ dịu dàng nói với Tô Dật. Người nên nghỉ ngơi sớm một chút. Tô Dật bất chợt ngồi phát dậy, nhìn Thượng quan Hề Vi nói. Ta có chuyện cần nàng giúp đỡ. Người có chuyện gì? Cứ nói đi, đừng có ngại. Thượng quan Hề Vi vô cùng kinh ngạc. Người này khách khí như vậy từ lúc nào chứ? Chắc người tu luyện yêu linh chân giải đúng không? Tô Dật hỏi Thượng quan Hề Vi. Làm sao người có thể biết về yêu linh chân giải? Thượng quan Hề Vi vốn có chút giật mình, nhưng lập tức nghĩ đến bây giờ Tô Dật chính là tông chủ Thiên Yêu Tông. Ở trong Thiên Yêu Tông, Thiên Yêu Động cũng đã nhận được lợi ích cực lớn, gây ra động tĩnh kinh người, làm sao có thể không liên quan được. Ta xem qua yêu linh chân giải của nàng. Tô Dật nói với Thượng quan Hề Vi, hắn muốn biết một chút về yêu linh chân giải mà thôn Linh Cổ bây giờ đang tu luyện, xác định xem có phải nó có chút khác biệt với yêu linh chân giải mà mình lấy được như đã dự đoán hay không. Yêu linh chân giải chính là công pháp mạnh nhất Linh Cổ Thôn, chỉ có người Linh Cổ Thôn mới có thể tu luyện được. Thượng quan Hề Vi lộ ra vẻ khó xử, nhưng chỉ thoáng do dự một lát rồi nói với Tô Dật: "Người là tông chủ Thiên Yêu Tông, vậy yêu linh chân giải cũng là công pháp Thiên Yêu, ngược lại có thể cho ngươi xem. Tuy nhiên công pháp này ở trong tay Tượng Quan Hư trưởng lão. Nếu ngươi muốn tu luyện, ngày mai ta sẽ tìm Tượng Quan Hư trưởng lão, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn." Tô Dật nghe vậy thì cười, chắc hẳn Tượng Quan Hải Vi cho rằng mình muốn tu luyện yêu linh chân giải. "Không cần đi tìm Tượng Quan Hư trưởng lão, ta chỉ cần xem qua công pháp khẩu quyết của yêu linh chân giải, cái này chỉ cần một chút là được." Tô Dật nói với Tượng Quan Hải Vi: "Công pháp khẩu quyết, cái này là được." Tượng Quan Hải Vi hơi kinh ngạc, công pháp và khẩu quyết đều là do cường giả khắc chữ vào đồ vật, đồng thời trong chữ công pháp khắc lên đồ vật mang theo khí tức dẫn dắt. Công pháp bình thường khó mà tốt, công pháp của đẳng cấp có đẳng cấp càng cao. Muốn đơn thuần dựa vào công pháp khẩu quyết để tu luyện thì không thể thành công được. Tô Dật chỉ mỉm cười, trong tay bắt đầu ngưng tụ ra thủ ấn. Bỗng nhiên trên người Tô Dật có một loại khí tức cường hãn tràn ra ngoài, đó là một khí tức cổ xưa, kỳ ảo, có yêu khí dao động. Hai mắt hắn sáng như điện, khiến cho người ta nhìn vào tim liền đập nhanh hơn. Đây là yêu linh chất giái. Khi khí tức này tràn ngập ra, ánh mắt Thượng Quan Hải Vi nhìn Tô Dật lập tức trở nên chấn động. Điều này quá kỳ diệu, khí tức này rõ ràng là yêu linh chân giải, nhưng khí tức này hình như lại vượt xa cả yêu linh chân giải. Ta đã tu luyện yêu linh chân giải do tông chủ Yêu Linh Tông đời từ đầu tiên lưu lại, trong đó có vài điểm làm ta nghi ngờ, cho nên muốn xem thứ. Tô Dật thu liệm khí tức trên người, nói cho Tượng Quan Hải Vi biết sự tình thực tế. Dù sao mình đã tu luyện yêu linh chân giải, Tượng Quan Hải Vi nói cho mình công pháp khẩu quyết cũng không cần nghi ngại gì cả. Được. Tượng Quan Hải Vi bình tĩnh lại, hóa ra Tô Dật đúng là tu luyện yêu linh chân giải do tông chủ Yêu Linh Tông đời trước để lại, khí tức dường như còn mạnh hơn yêu linh chân giải do bản thân mình tu luyện rất nhiều. Xem ra Tô Dật đã trở thành tông chủ Thiên Yêu Tông cũng là chuyện chắc chắn rồi. Tượng Quan Hải Vi lập tức nói cho Tô Dật biết công pháp khẩu quyết yêu linh chân giải mà không còn e ngại gì nữa. Đúng là như vậy. Khi biết được công pháp Tượng Quan Hải Vi, Tô Dật không cần so sánh nhiều, trực tiếp phát hiện ra vấn đề. Tô Dật thấy không biết loại chuyện nguyên nhân nào cho tới nay Linh Cổ Thôn vẫn tu luyện yêu linh chân giải không hoàn chỉnh. Cái này là có chút thiếu sót, cho nên từ sau khi mình tu luyện yêu linh chân giải cũng cảm giác được có vấn đề. Sao vậy? Là yêu linh chân giải có vấn đề gì sao? Tượng Quan Hải Vi nhìn về mặt Tô Dật nói: "Ta từng nghe nói nãi nãi nói về yêu linh chân giải xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, hình như là cho trước đây rất lâu rồi, chẳng biết tại sao lưu truyền xuống có phần không được đầy đủ. Ta nghe nói Man Hoang Kinh của Man Hùng Bộ Lạc, Thiên Hổ Quyết của Liệp Hổ Bộ Lạc cũng vậy." "Đúng vậy, vậy là được rồi." Tô Dật cười nói và khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười. Thượng Quan Hải Vi vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Dật, nàng nói: "Nàng đi sớm đi, ta đi làm một ít chuyện đã." Nhìn sắc trời đã hửng sáng, không ngờ đã qua một đêm từ khi nào, Tô Dật vừa dứt lời thì vội vàng rời đi. Không lâu sau, Tô Dật tìm tới Hồ Chí nói: "Ta muốn gặp mặt tất cả mọi người Liệp Hồ Bộ Lạc có tu vi nguyên hồn cảnh trở lên trong đại sảnh. Cái này càng nhanh càng tốt." Hồ Chí kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt Tô Dật nghiêm túc thì khẽ gật đầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái này là lâu ngày không đọc nên là bữa nay đọc lại thì nó kiểu ngọng ngố ngọng ngáo trở lại rồi anh em ạ. Chắc phải mất ít thời gian, chắc phải tập ngày mai ra hai tập 73 và 74. Nếu mà có thể thì ra luôn tập 75 cũng được. Anh em lại xong mình sẽ tuôn hết từ tập 76 đến tập 86 cho anh em nghe luôn nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé. Anh em nghe chuyện nhớ like, bấm cái like, bình luận xem video này được bao nhiêu like, bao nhiêu anh em theo dõi bộ truyện này nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.